Tốt nhất con dề, chương 977, tấm lòng son, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss hắn nói lời này thời điểm sắc mặt bình thản, mang theo một luồng 10 phần ngạo khí, tựa hồ đối với chính mình y thuật vô cùng có lòng tin. Đậu Trọng Dung cùng Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này, hai người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Có chút khó tin nhìn nhau một chút. Gia Vinh, ngươi muốn làm sao trị liệu bọn hắn a? Đậu Trọng Dung có chút lớn mê không giải thích nói. Coi như ngươi tinh lực cùng thể lực đuổi theo, những bệnh nhân này chính mình cũng nhịn không được a, yên tâm. Ta sẽ để cho bọn hắn chống đỡ. Lâm Vũ híp híp mắt, 10 phần tự tin nói ra, tiếp theo quay đầu hướng vừa vặn chạy tới Thạch Khôn Hạo dò hỏi. Thạch phó bộ, ta muốn ngân châm đâu? Lập tức đến, lập tức, Thạch Khôn Hạo vội vàng đáp, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra rất lại thúc giục một lần. Rất nhanh, liền có hai cái thân mang đồng phục màu trắng nam tử vội vã chạy tới. Trong ngực đều ôm một túi lớn hoàn toàn mới túi châm. Vội vàng đưa tới, thở dốc nói, Thạch phó bộ, ngài muốn túi châm, Hà tiên sinh, đủ chưa? Thạch Khôn Hạo vội vàng dò hỏi. Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, gật đầu nói, cũng đủ, nói xong hắn một tay lấy hai người kia trong tay túi châm nhận lấy. Giao cho Lệ Trấn Sinh, Giang Nhan cùng Lý Thiên Hủ, nói ra, giúp ta hủy đi ra. Đồng thời hắn quay đầu hướng Thạch Khôn Hạo phân phó nói. Để cho y tá cùng thân nhân bệnh nhân đều hỗ trợ đem bệnh nhân áo y phục bỏ đi. Nếu như là người nữ mắc bệnh mà nói. Trước dùng một khối vải trắng che lại thân thể. Tốt, Thạch Khôn Hạo đáp ứng lập tức một tiếng. Tranh thủ thời gian chiếu vào Lâm Vũ phân phó đi chú ý một bên y tá cùng thân nhân bệnh nhân. Hách Ninh Viễn nhìn thấy Thạch Khôn Hạo đối với Lâm Vũ nói như thế nói gì nghe nấy. Không khỏi có chút hồ nghi nhíu mày. Hướng Lâm Vũ cười cười. Ánh mắt bên trong có chút hỏi dò ý vị. Tựa hồ có chút không rõ Thạch Khôn Hạo vì sao một thời gian chuyển biến nhanh như vậy. Đến lúc đó lại cùng ngài nói. Lâm Vũ cười với hắn một cái. Cũng không đoái hoài tới giải thích. Tiếp theo biến sắc, nắm qua mấy túi Lệ Trấn Sinh bọn hắn đã mở ra túi châm. Bước nhanh hướng phía trong sân bệnh nhân đi đến. Trực tiếp từ túi châm bên trong lấy ra 4 cái ngân châm. Một dài 3 đoàn, nhắm ngay bệnh nhân ở ngực 4 phía huyệt vị đâm xuống. Đâm xong một bệnh nhân sau đó, Lâm Vũ lập tức lại đi đến kế tiếp bệnh nhân trước mặt. Đồng dạng lấy ra 4 cái ngân châm, đối với bệnh nhân ở ngực lần nữa đâm đi xuống. Cứ thế mà suy ra, không ra nửa giờ, Lâm Vũ tiện lợi rơi đem trong sân một đám bệnh nhân đều đâm một vòng. Lúc này Đậu Trọng Dung bỗng nhiên mở to hai mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, phàm là bị Lâm Vũ đâm qua châm bệnh nhân, tình huống đều cấp tốc hòa hoãn xuống tới, nguyên bản hô hấp dồn dập, lúc này hô hấp ổn định lại, nguyên lai trên thân dậy đỏ bệnh sởi lập tức biến mất xuống tới, thần sắc hư trắng, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Đây là, đạt ma châm pháp, Đậu Trọng Dung trầm tư một chút. Tiếp theo có chút kinh ngạc kêu một tiếng, trước kia Lâm Vũ liền cùng hắn nói qua cái này đạt ma châm pháp. Cho nên hắn lúc này cũng là có thể đem cái này châm pháp nhận ra cái 1-2. Chấm, không tệ, Lâm Vũ gật đầu cười. Hắn một bộ này đúng là đạt ma châm pháp, bất quá là đạt ma châm pháp bên trong đơn giản hóa qua thứ nhất châm định long đầu. Mặc dù chỉ có 4 châm, thế nhưng hiệu quả đã đầy đủ. Những bệnh nhân này tình huống tạm thời sẽ ổn định lại. Không qua cần tại trong vòng 24 giờ toàn bộ đều trị liệu hoàn tất. Nếu không 24 giờ sau đó, bọn hắn triệu chứng sẽ trong nháy mắt tăng thêm. Đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện đột tử tình huống. Cho nên Lâm Vũ muốn tại trong 24 giờ đem những bệnh nhân này toàn bộ đều trị liệu tốt. Sau đó Lâm Vũ không còn có một chút trì hoãn. Trực tiếp cầm qua chính mình hộp kim châm, lấy ra ngân châm, lần lượt đối với nằm trên mặt đất bệnh nhân châm cứu lên. Hắn sử dụng chính là đạt ma châm pháp bên trong thứ 3 châm. Dương Khai Thái, sở dĩ trực tiếp dùng Dương Khai Thái, là bởi vì những bệnh nhân này tình huống khác nhau. Nếu như dùng thiêu sơn hỏa hoặc là xuyên tim, phải căn cứ bệnh nhân tình huống theo chứng thi châm, quá lãng phí thời gian. Cho nên hắn tùy tiện thống nhất dùng dương khai thái châm pháp thay những người này trị liệu. Lâm Vũ thể nội linh lực theo long phượng ngân châm chậm rãi chảy vào bệnh nhân thể nội, trợ giúp bệnh nhân xua tan thể nội ốm đau, hòa hoãn trên thân thể triệu chứng. Chờ hắn châm cứu xong cái thứ nhất bệnh nhân sau đó, chỉ gặp bệnh nhân kia thần sắc như thường, hơn nữa qua không bao lâu tùy tiện tỉnh lại. Chung quanh mấy cái bác sĩ thấy thế tranh thủ thời gian xông tới. Đối với bệnh nhân này làm lên đến tiếp sau trị liệu. Mặc dù Lâm Vũ đem bọn hắn trên thân dị ứng phản ứng chữa khỏi, thế nhưng trên người bệnh nhân khí quan có chỗ hư hao, như cũ cần tiến một bước trị liệu. Không qua tối thiểu nhất, bọn hắn đã bảo trụ sinh mệnh. Một đám thân nhân bệnh nhân nhìn thấy Lâm Vũ trị liệu sau đó bệnh nhân thoát ly nguy hiểm, tất cả đều hưng phấn không thôi. Thật nhiều người nhịn không được lưu lại nước mắt, nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt mặt mũi tràn đầy cảm kích. Phải biết, chính là bởi vì Lâm Vũ xuất thủ tương trợ, mới đem bọn hắn thân nhân ngạnh sinh sinh từ tử thần trong tay kéo lại. Lâm Vũ trị liệu xong một cái sau đó, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu trị liệu cái thứ hai, tận lực bồi tiếp cái thứ ba, cái thứ tư. Mặc dù hắn châm pháp thuần thục, thế nhưng mỗi trị liệu một bệnh nhân, như cũ cần 20 phút trái phải thời gian. Hơn nữa bởi vì thể lực cùng linh lực tiêu hao, sắc mặt hắn không khỏi có chút tái nhợt, trên trán thậm chí hơi hơi ra khỏi một tầng mồ hôi. Gia Vinh, nếu không nghỉ ngơi một hồi đi. Đậu Trọng Dung nhìn ra Lâm Vũ vẻ mệt mỏi, vội vàng đi tới đưa cho Lâm Vũ một đầu khăn mặt. Thấp giọng khuyên nói, hắn cũng là trung y, tự nhiên biết rõ châm cứu đối với tâm lực tiêu hao phi thường to lớn. Nhất là cao siêu như vậy châm cứu châm pháp, đối với thân thể càng là một cái to lớn khảo nghiệm. Lâm Vũ tiếp nhận khăn mặt lau vệt mồ hôi, tiếp theo lắc đầu. Tiếp tục vân về trong tay ngân châm thay bệnh nhân châm cứu lên. Hách Ninh Viễn chắp tay sau lưng nhìn xem một màn này, không khỏi khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, Gia Vinh vẫn là cái kia Gia Vinh a, trải qua nhiều như vậy nói xấu cùng phỉ báng, như cũ duy trì viên kia tấm lòng son, thật sự là hiếm thấy. Một bên Thạch Khôn Hạo nghe nói như thế mím môi một cái. Tiếp theo đột nhiên dùng sức hung hăng hướng phía trên mặt mình quạt một bạt tai. Ba, một tiếng vang giòn đem Hách Ninh Viễn cùng Lý Thiên Hủ giật nảy mình. Cùng nhau quay đầu nhìn Thạch Khôn Hạo một chút, trong mắt nói không nên lời chấn kinh, tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Thạch Khôn Hạo trầm giọng nói ra, ta thật không phải cái đồ vật, trước kia vậy mà nhiều như vậy Hà tiên sinh. Lý Thiên Hủ cùng Hách Ninh Viễn nghe nói như thế mới thần sắc dừng một chút. Liếc nhìn nhau, lắc đầu cười cười, Thạch phó bộ, ngài có thể có ăn năn chi tâm thật là hiếm thấy a. Lý Thiên Hủ cười hướng Thạch Khôn Hạo nói ra. Không qua ngài cũng đừng quên đáp ứng ta cùng Gia Vinh sự tình a, nhớ rõ còn chúng ta trong sạch. Yên tâm đi, ta nhất định nói được thì làm được. Thạch Khôn Hạo lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Đồng thời hướng Hách Ninh Viễn hỏi, Hách Bộ trưởng, nếu là ta tố giác Huyền Y môn hại nhân mạng sự tình, có tính không là lấy công chuộc tội? Hách Ninh Viễn nao nao, tiếp theo vội vàng gật đầu nói, tính, đương nhiên tính, tốt, đến lúc đó ta liền đem Huyền Y môn những cái kia hoạt động, từ đầu chí cuối nói cho các ngươi. Thạch Khôn Hạo lạnh giọng nói ra, mặc dù hắn biết rõ chuyện này sau đó, hắn vị trí này chỉ định bảo trụ không được, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đem Huyền Y môn những cái kia nhận không ra người hoạt động toàn bộ bàn giao đi ra. Vậy đến lúc đó tối thiểu còn có thể trộn lẫn cái tiểu lãnh đạo chức vị đương đương. Lý Thiên Hủ nghe được Thạch Khôn Hạo lời này sắc mặt vui mừng. Trong lòng không khỏi có chút kích động, nếu như Thạch Khôn Hạo lần này bóc ra Huyền Y môn sự kiện đủ nặng muốn mà nói. Nói không chừng có thể trực tiếp tách ra ngược lại Huyền Y môn. Vậy đến lúc đó Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục đem tự sụp đổ. Nghĩ tới đây nội tâm của hắn hết sức kích động, cấp thiết muốn nói cho Lâm Vũ, nhưng là thấy Lâm Vũ như cũ đang cố gắng thi châm. Tùy tiện đem nội tâm hưng phấn sức lực nhịn xuống. Thạch phó bộ, chúng ta viện bệnh nhân đều chuyển di đến đây. Phiền phức ngài cùng ta xuống dưới ký tên A, ta xác nhận sách quên ở trong xe cứu hộ. Lúc này hai bên trái phải một cái lật sách xong bệnh lịch, bác sĩ hướng phía Thạch Khôn Hạo nói một tiếng. Tốt, Thạch Khôn Hạo gật đầu đáp lại, tiếp theo đi theo người thầy thuốc này hướng phía dưới lầu đi tới. Lúc này đã là trong đêm, sắc trời triệt để tối xuống, sân vận động chung quanh đèn đường cũng không có sáng lên. Có vẻ hơi u ám, Thạch Khôn Hạo đi theo người thầy thuốc này đi mười mấy mét về sau. Hơi không kiên nhẫn nói ra, các ngươi xe cứu thương dừng ở nơi nào đâu? Ngay ở phía trước, lập tức đến, bác sĩ quay đầu nói ra. Thạch Khôn Hạo nhìn hắn một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, nghi ngờ nói, ngươi là bệnh viện nào? Tên gọi là gì? Cách Trương,